Chương 683, hắn vì cái gì từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc? Chương 683, hắn vì cái gì từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc? Nhìn xem hình ảnh bên trong Phương Sinh đứng tại phía trước cửa sổ ngóng nhìn trăng sáng một màn, đại hạ bên trong không ít quần chúng đều là một mặt không hiểu. Dù sao bọn họ không hề biết năm đó tình huống, mà biết năm đó cụ thể phát sinh cái gì Thẩm Thanh Trúc cùng Lâm Thất Dạ, thì là tất cả đều trầm mặt lại. Từ một màn này bắt đầu về sau, Phương Sinh trải qua hình ảnh bắt đầu cực tốc biến hóa, gần như mỗi một màn chỉ có thể lưu lại không đến 5 phút thời gian. Thẩm Thanh Trúc tại công viên dưới đêm trăng quyết định hợp tác. Địa Long sự kiện gãy ngón tay thoát thân. Thương Nam Nhất Dịch lấy phàm nhân thân luyện chế tiên cổ. Hoài Hải thời điểm cùng Lâm Thất Dạ quyết liệt. Nhật Bản thời điểm Thẩm Thanh Trúc đưa rượu. Du Tẩu từng cái thần quốc liều hết tất cả mạnh lên. Tây Côn Luân Bí cảnh kiếm chém bạn cũ 4. Tất cả mọi thứ giống như ảo ảnh trong mơ đồng dạng tại trên thế giới không ngừng biến ảo, cũng là tại giờ khắc này, đại hạ thủ dạ nhân cùng đại hạ quần chúng mới biết được, nguyên lai cái này đã từng đại hạ tổng chỉ huy, hiện tại đại hạ tội phạm truy nã hàng đầu, đã từng trải qua tất cả, thế mà mộng ảo như vậy. Đầu tiên là mắc bệnh ung thư, phía sau lại phát hiện mình vốn là người chết, lại thông qua kỳ tích phục sinh bản thân. Mặc dù nghe lấy dốc lòng, nhưng hơi một nghĩ lại, liền có thể phát giác được trong đó lòng chua xót. Mà tại kinh lịch những ngày về sau, trước sau lại kinh lịch bạn cũ xa nhau. Phương tổng, ma quân kinh lịch thế mà như thế long đong sao? Tô Chết nhịn không được mở miệng nói ra. Tô Nguyên thở dài một cái, muốn là lúc trước thủ dạ nhân không hề từ bỏ hắn, có thể hay không đại hạ thật sẽ thêm ra một vị tổng chỉ huy đâu. Mọi người một trận trầm mặc. Mà cùng bọn hắn khác biệt chính là, lúc này Lâm Thất Dạ chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong, cái kia từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc đứng tại một bên Phương Sinh bản nhân. Hắn vì cái gì từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc đâu? Theo hình ảnh luân chuyển, bởi vì Phương Sinh từ đầu đến cuối thanh tỉnh, rất dễ dàng đã đột phá lần này và kiếp. Mà khi hắn vượt qua hôi ức về sau, cảnh giới cũng chính thức đột phá bát chuyển tam kiếp. Từ lúc này bắt đầu, hắn chủ tu lưu phái, nhân đạo đạo ngân cũng góp nhặt đến 3 chừng 10 vạn, mà mặt khác các đạo đạo ngân cũng lẻ loi tổng cộng lại vượt qua 20 vạn. Bất quá, theo lực lượng tăng cường, Phương Sinh cũng minh bạch Phương Tử vì cái gì không đột phá cửu chuyển. Theo có chút đưa tay, một đạo như có như không thế giới áp chế lập tức xuất hiện. Xem ra đúng như là hắn nói tới, Á Tiên Tôn cảnh giới, liền là thế giới này mức cực hạn. Trầm mặc một lát phía sau, Phương Sinh đột nhiên vung tay lên, lúc trước luyện chế ngã ý tiên cổ, tha ý tiên cổ, chúng sinh ý tiên cổ, kiến ngã tiên cổ, kiến tha tiên cổ, gặp chúng sinh tiên cổ toàn bộ phi múa lên. Mà theo đông đảo tiên cổ bay lượn mà lên, lục chuyển trí tuyệt cổ, chậm rãi cũng theo sự thao khống của hắn bay lượn đến phụ cận. Nhìn lên trước mặt tất cả cổ trùng, Phương Sinh ánh mắt càng bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã khắc sâu rõ ràng minh bạch, muốn thắng nổi Phương Tử, chỉ bằng vào bát chuyển tam kiếp tu vi không đủ, liền xem như lại thêm hiện tại những này cổ trùng cũng không đủ. Liền xem như hắn đem tất cả chuẩn bị đều dùng tới, cũng rất có thể không đủ. Bởi vậy, cũng chỉ có thể dựa theo ý nguyện của hắn, đi thử nghiệm luyện chế cái kia hắn một mực nưu đồ cổ trùng, cũng chính là tự ngã cổ. Kỳ thật, đối với Phương Tử muốn luyện chế tự ngã cổ một chuyện, Phương Sinh cũng sớm đã có suy đoán. Phương Tử luân hồi trên triệu năm, tự thân đã sớm lâm vào điên cuồng bên trong, mà có thể để cho hắn trầm xuống tâm nưu đồ nhiều năm như vậy đồ vật, tự nhiên cũng chỉ có cực kỳ khắc chế khắc hệ vô tự ảnh hưởng tự ngã cổ. Đương nhiên, hắn nưu đồ nhất định là cửu chuyển tự ngã cổ, dù sao chỉ có đến cửu chuyển, tự ngã cổ mới có thể chống lại ạ dạ tọa xâm nhiễm, mà cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn vì cái gì cần dùng đến bát chuyển Phương Sinh, xem như luyện cổ tài liệu. Chỉ bất quá, lập tức Phương Sinh, mặc dù cũng là lấy tự thân xem như cổ tài, nhưng đương nhiên cũng không phải là muốn luyện chế cửu chuyển tự ngã cổ, mà còn hắn cũng căn bản luyện chế không đi ra. Cửu chuyển cổ trùng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện chế ra đến. Theo đem tự thân xem như cổ tài, lại thêm chính mình có nhân đạo vô thượng đại tông sư lưu phái cảnh giới gia trì, Phương Sinh ngược lại là thật luyện chế ra tới bát chuyển tự ngã cổ. Bất quá làm cổ trùng luyện chế ra đến về sau, hắn bát chuyển tam kiếp nhục thân cũng liền phế đi. Mà lúc này, theo Phương Sinh chỉ còn lại linh hồn trạng thái, hắn động thiên bên trong đột nhiên bị xé mở một lỗ lớn. Tiếp lấy, Phương Tử liền đi đến. Nhìn xem chỉ còn lại linh hồn trạng thái, Phương Tử vui mừng cười cười. Người đến là hảo đảm phách, thế mà thật dám hung ác quyết tâm dùng chính mình làm cổ tài. Bất quá rất đáng tiếc là, tiếp xuống, ngươi sợ là muốn vì ta làm giá ý đi. Nghe lấy Phương Tử lời nói, Phương Sinh cười cười, sau đó lại linh hồn hắn dẫn dắt phía dưới, trực tiếp thúc dục trải rộng vết rách bắt chuyển xuân thu thiền. Thành hay bại, sợ là còn khó nói. Dù sao cái này làm lại một cơ hội duy nhất, ngươi còn để lại cho ta. Theo Phương Sinh thôi động xuân thu thiền, kỳ quang lập tức bao trùm hắn quanh thân. Tại giờ khắc này, hắn chỉ còn lại linh hồn lập tức hóa thành một mảnh mảnh vụn, vô căn cứ nổ tung ra, mà tại giờ khắc này, thời không cũng bị dừng lại. Theo thời gian đảo ngược, bởi vì luyện chế xuân thu thiền thời điểm, Phương Tử từng đem có được thời gian bạo đổ phẩm chất riêng giỏ nở xem như chủ vật liệu nguyên nhân, như Phương Sinh đoán, hắn có thể đem một loại luyện chế cổ trùng không hề ảnh hưởng mang về trước đây mốc thời gian. Từ đó, Phương Sinh trực tiếp đem tự ngã cổ mang về hắn luyện cổ thời gian lúc trước. Theo thời gian khôi phục bình thường, Phương Sinh lập tức về tới mới vừa đột phá xong tam kiếp thời điểm. Đồng thời, tự ngã cổ cũng bị hắn mang theo trở về. Mà cùng lúc đó, một bên khác, không chỉ là Phương Tử tại chạy về đằng này, hỗn độn cũng xua đuổi lấy số lượng khổng lồ yêu thú, cùng không thể đếm hết được các hệ chủ thần, tính cả môn chi thượng, cùng một chỗ công về phía đại hạ. Đương nhiên, nói là môn chi thượng, trên thực tế cũng chính là cá bài môn chi thượng mà thôi. Vì ổn định hỗn độn, An Khanh Ngư cũng không có trực tiếp mang theo Giang Nhị chạy trốn, mà là ngụy trang thành môn chi thượng, cùng hỗn độn cộng sự một đoạn thời gian. Bởi vậy bây giờ, hai người mới sẽ cùng nhau trước đến Thượng Kinh thành phố, thủ dạ nhân tổng bộ phòng họp. Lúc này thủ dạ nhân tổng bộ phòng họp bên trong, đồng thời không còn là lúc trước như thế, chỉ có lục sứ cao tầng ngồi ở chỗ này, mà là tại ngũ thủ dạ nhân tất cả cao cấp chiến lược, tỉ như Trần Ca, Thiệu Bình Ca, Hạ Tư Minh, Kỷ Niệm, Viên Cương, Ô Tuyển, Thẩm Thanh Trúc các loại đều ngồi ở chỗ này. Theo chúng người cũng đã ngồi xuống về sau, ngồi tại chủ vị Lâm Thất Giả chậm rãi đứng dậy, hai tay chống bàn hội nghị, hướng về mọi người trầm giọng mở miệng. "Chư vị, bắt đầu quyết chiến." Phương Sinh động thiên bên trong, theo nắm giữ tự ngã cổ về sau, Phương Sinh liền khoảnh khắc luyện hóa nó, mà thời gian kế tiếp, hắn thì là ra động thiên, yên tĩnh tại ngoại giới chờ đợi. Mặc dù lúc này bốn phía y nguyên gió êm sóng lặng, nhưng giờ phút này, cho dù Lâm Thất Giả đám người không ở nơi này, cũng có thể đoán được hắn đang chờ người nào. Chương 684, Kiến Tâm Nhan, chương 684, Kiến Tâm Nhan. Theo Phương Sinh bắt đầu chờ đợi, chân trời không gian cũng theo ước chừng mà nứt ra. Không gian xé rách phía sau, Phương Tử chậm rãi đạp đi ra. Phương Tử cười nhìn về phía trước mắt mặt không thay đổi Phương Sinh. Xem ra, chờ ta đã lâu. Phương Sinh lần này cũng không có như thường ngày như vậy không nói một lời, mà là hướng về Phương Tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Dù sao cũng là trung mạn chi chiến, dù sao cũng nên cho chút quan tâm. Theo Phương Sinh lời nói rơi xuống, giữa thiên địa nguyên bản có chút quét gió mát cũng theo đó dập dần, phản phất tại là giữa hai người quyết chiến làm hành khúc. Nghe lấy Phương Sinh lời nói, Phương Tử lần này cũng một cách lạ kỳ cũng không có giống như là lúc trước như thế chào phúng Phương Sinh, mà là có chút phiền muộn cảm thán. Vì đi đến cái này nhất bước, ta chọn vẹn mưu đồ trên triệu năm quan cảnh. Kỳ thật ngươi biết không, ta chưa từng có đối ngươi có thể hay không đi ra cái này nhất bước ôm có cái gì hy vọng, ta sở dĩ sẽ như vậy giúp ngươi, bất quá là vì thử lỗi tư vốn đã dùng xong, ta đã không có lần tiếp theo thử nghiệm cơ hội. Nghe lấy Phương Tử cảm thán lời nói, Phương Sinh liếc mắt nhìn hắn. Nếu như ngươi thật bi quan như vậy, vậy không bằng hiến thân vì ta thành tôn con đường đưa lên một khối vững chắc nền tảng đến thuận tiện. Ha ha ha ha. Nghe đến Phương Sinh lời nói, Phương Tử lập tức nở nụ cười, ngươi ngược lại là thực tế, bất quá, muốn ta từ bỏ tự thân, giúp ngươi luyện chế cổ trùng, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Ngươi nếu là cường, ta tự nhiên vì ngươi cúi đầu, nhưng ngươi nếu là không cường, liền cũng nên túi đầu gót tha. Tới đi, liền để ta xem một chút, ngươi lợi dụng xuân thu thiền luyện hóa đi ra tự ngã cổ, đến tột cùng có gì uy năng. Phương Sinh không có lại cùng Phương Tử đáp lời, mà là vung tay lên một cái đem đông đảo tiên cổ tỉnh lại. Theo hắn động thiên bên trong đông đảo cổ trùng cùng nhau bay lượn mà lên, quanh người hắn khí thế cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Gặp một màn này, Phương Tử khí thế trên người cũng bắt đầu tăng mạnh. Chỉ một thoáng, nguyên bản coi như bình tĩnh giữa thiên địa cắt đá cuốn ngược, bụi đất đầy trời, kinh khủng bầu không khí kịch liệt lan tràn. Nhưng ta ý, hắn ý, chúng sinh ý, gặp ta, gặp hắn, gặp chúng sinh, ngã tâm, khai tâm, kiến tâm chờ tiền cổ cùng nhau thôi động sau khi thức dậy, tự ngã cổ cùng danh thanh cổ đàn vào bay lượn, biến thành đạo này sát chiêu chân chính hạch tâm. Lúc này, Phương Sinh cũng không có nhìn hướng đối diện đã hóa thành thái cổ kiếm long Phương Tử, mà là đem ánh mắt nhìn về phía giữa thiên địa một hơi gió mát. Đã từng ta cho rằng, làm ta thoát khỏi ung thư, khôi phục khỏe mạnh, liền có thể khiến cho ta khai tâm. Có thể là, thẳng đến về sau, ta thật thoát khỏi ung thư, ta lại phát hiện, ta cũng không có thật khai tâm. Nói xong, Phương Sinh đem nhìn hướng gió mát ánh mắt chậm rãi thu hồi, túi đầu trầm tư một lát. Cho nên, ta suy tư thật lâu. Về sau ta nhận định, vẹn vẹn khôi phục khỏe mạnh, tuyệt không phải ta chân chính theo đuổi. Khi đó ta chợt hẹp cảm thấy, là vì trên thế giới còn có cường nhân kiêu hùng, còn có thể chi phối kẻ thù của ta giặc cướp, là bọn họ tồn tại, trở ngại ta sinh tồn. Cho nên, ta mục tiêu lại biến thành sống, không tiếc bất cứ giá nào sống, không có bất kỳ cái gì bó tay chân sống. Nhưng là bây giờ, ta phát hiện sống sót thì phải làm thế nào đây, sống lại có thể thế nào? Không phải là ta chân mượn, lại hoặc là ta sống chân mượn, thật có thể khiến cho ta khai tâm sao? Ta nghĩ không thể. Nói đến đây, Phương Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tử, khóe miệng hơi dương lên, phát họa ra tới một cái nụ cười. Muốn khiến cho ta khai tâm nhan, cần bản thân làm thơ quyển sách. Nếu như liền ta đều không phải là ta, thì làm sao kiến tâm nhan? Cho nên, ta khai sáng đạo này sát chiêu, chỉ cầu đời người vì thế. Kiến tâm nhan, nhân đạo tiên cấp sát chiêu, kiến tâm nhan. Đạo này sát chiêu là lấy bát chuyển tự ngã cổ làm hệ tâm, bát chuyển danh thanh cổ cùng một đám lục chuyển thất chuyển tiên cổ làm chỉ trụ mà tạo thành. Một khi Phương Sinh thi triển mà ra, bên ngoài thể hiện, kỳ thật chính là một đạo xám trắng đan sen vô hình lĩnh vực, bắt đầu cực tốc hướng lên trời ở giữa khuyết tán ra đến. Chỉ là nháy mắt, liền đem Phương Tử bao phủ tại trong đó. Kiến tâm nhan sát chiêu, kỳ thật cũng không có cụ thể âm thanh hình, nó biểu hiện bên ngoài, trên thực tế tại mỗi người trên thân đều là không giống thể hiện. Mà cái này, kỳ thật cũng là nhân đạo sát chiêu đặc thù tác dụng phong phú đặc thù. Vào lúc này, theo sát chiêu bao phủ Phương Tử, trong mắt hắn, thế giới lập tức bắt đầu biến hóa. Gần như trong nháy mắt, không đơn thuần là thế giới biến thành hắn trong trí nhớ quen thuộc cái kia kiếp trước, liền nguyên bản hóa thành thái cổ kiếm long chính mình, cũng một lần nữa biến trở về hình người. Nhìn trước mắt một màn này, Phương Tử cả người đều choáng váng ở giữa sân. Không giống với Phương Sinh, làm vì đoạn này ký ức chính thức có được người, kỳ thật hắn đối với kiếp trước tình cảm mãnh liệt hơn. Mà còn trải qua nhiều lần như vậy luân hồi, hắn phần tình cảm này cũng giống là quả cầu tuyết đồng dạng dần dần lớn mạnh. Đến bây giờ, đã đến mắt không dám xem trình độ. Mà cái này cũng chính là Phương Sinh lúc trước vận dụng mộng đạo sát chiêu thời điểm, vì cái gì không có từ hắn kiếp trước bắt đầu quan sát nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì không dám nghe, không dám nhìn, Phương Tử dứt khoát trực tiếp đem bộ phận này ký ức khóa chết tại trong tim mình. Có thể là, cho dù hắn đã sớm đem ký ức phong tồn, cũng tại bây giờ bị Phương Sinh một đạo sát chiêu trực tiếp dẫn đi ra. Cái gọi là kiến tâm nhan, chính là nhìn thấy mình tâm, mới có thể chiếu kiến tâm nhan. Nếu như không dám nhìn thẳng nội tâm của mình, không quản tu vi mạnh bao nhiêu, đều sẽ trực tiếp bị Phương Sinh đánh thành đồ đần. Bây giờ, Phương Tử chính là sa vào đến như thế một cái tình huống. Theo Phương Tử rơi vào kiến tâm nhan sát chiêu bên trong không thể tự kiểm chế, hắn nguyên bản hóa thành thái cổ kiếm long bản thể, cũng nháy mắt sát chiêu tăng dã, từ không trung rơi xuống. Gặp một màn này, Phương Sinh thì tiếp tục thôi động kiến tâm nhan. Kỳ thật kiến tâm nhan loại này sát chiêu, ưu khá rõ ràng đồng thời, thiếu sót cũng cực kỳ rõ ràng. Hắn giữ không nổi tâm thần không có trông coi người, cũng giữ không nổi tâm thần cố thủ người. Cái trước là vì cả người trong suốt trong vắt, cho dù dùng kiến tâm nhan sát chiêu tạo dựng tâm quan, đối phương cũng có thể nhẹ nhõm đi ra, mà cái sau thì là vì tâm thần kiên định như bàn thạch, cho dù thẹn trong lòng cũng sẽ không bởi vì hãy nãy quay đầu. Đương nhiên, đơn giản đến nói, chiêu này chuyên đánh tiến thoái lưỡng nan, chính là bởi vì Phương Sinh hiểu rõ Phương Tử Khúc mắc chồng chất căn bản là không có cách giải quyết, cho nên hắn mới nghiên cứu ra tới chiêu này chuyển đối với tâm thần sát chiêu. Bởi vậy, một chiêu phía dưới, tại bắt chuyển tự ngã cổ ảnh hưởng bên trong, Phương Tử trực tiếp hãm sâu trong đó. Đồng thời, theo rơi vào trong đó thời gian càng dài, Phương Tử động thiên bên trong thần lực cùng đạo ngân cũng tại sát chiêu dưới ảnh hưởng cực tốc hạ xuống, lại có một đoạn thời gian, Phương Sinh vững tin có thể đem hắn thần lực toàn bộ rút ra, cùng với liên quan hấp thu hắn một bộ phận lớn đạo ngân. Chỉ cần dành thời gian hắn thần lực, hóa dụng đạo ngân của hắn, cho dù Phương Tử cổ trùng lại nhiều, không dùng được cũng là không tốt. Mà cũng liền tại Phương Sinh bên này cùng Phương Tử đánh không thể dàn xếp lúc, một bên khác, Lâm Thất Dạ cũng để cho Phương Mạt đám người bày ra thập nhị tổ thần trận, chuẩn bị phục kích hỗn độn. Hiện nay, An Khanh Ngư đã trong âm thầm liên lạc qua hắn, báo cho môn chi thực rơi vào trạng thái ngủ say sự tình. Bởi vậy, tại Lâm Thất Dạ xem ra, bây giờ chủ yếu uy hiếp chính là hỗn độn. Chương 685, Trung Mạt chi chiến, chương 685, Trung Mạt chi chiến. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Thất Dạ nhìn hướng Trần Hàm. Hiện tại khắp hệ tiến công bộ đội tới chỗ nào? Hiện nay môn chi thực cùng Hắc Sơn Dương cũng không có hiện thân, xuất hiện chỉ có Hắc Sơn Dương quyến thuộc thứ thần, bọn họ bây giờ có lẽ khoảng cách đại hạ biên quan còn có 30 km khoảng cách, dự tính nửa thiên hậu chính thức cùng chúng ta đánh giáp lá cả. Nửa ngày thời gian Lâm Thất Dạ híp híp mắt, mặc dù nói hắn cùng Túc Mệnh Hòa Thượng đã vì hỗn độn bố trí đặc biệt nhằm vào hắn thập nhị tổ thần trận, đồng thời dùng ác ma tiểu đội làm mồi dụ dụ dỗ hắn tiến về trận pháp. Thế nhưng nói thật, đến cùng có thể hay không đem hỗn độn dẫn qua, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Đồng thời, liền tính đem hỗn độn dẫn qua, hắn cũng phải bài phải giải quyết đại hạ đối mặt đông đảo khắc hệ thứ thần. Nghĩ đến khắc hệ thứ thần, Lâm Thất Dạ lại đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên người hắn Túc Mệnh Hòa Thượng. Hắc Sơn Dương không chết, bằng vào hắn sinh sôi năng lực, chúng ta vĩnh chuyển không có khả năng giết xong Tuần Hộ thần minh. Túc Mệnh, phía trước ngươi đề nghị để lão sư xuất kiếm chém giết hỗn độn, cái kia tại ngươi tính toán bên trong, lão sư lớn bao nhiêu xác suất có thể chém giết hắn? Chu Bình chỉ ra một kiếm, ta có chừng 60% đều xác suất có thể chém giết Hắc Sơn Dương, thế nhưng tiền đề là Chu Bình xuất kiếm phía trước, Hắc Sơn Dương nhất định phải là trạng thái trọng thương. Mà nếu như Chu Bình hai kiếm đều xuất hiện, ta có thể 100% khẳng định, Hắc Sơn Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến Túc Mệnh lời nói, không chỉ là Lâm Thất Dạ thở dài một hơi, mọi người ở đây trong lòng cũng hơi có chút sức mạnh. Tin tức này, thật sự là bọn họ gần đây đến nay nghe được tin tức tốt nhất. Lâm Thất Dạ hướng về phía Túc Mệnh nhẹ gật đầu. Đã như vậy, sau đó ta chạy một chuyến kiếm lư. Nói xong, Lâm Thất Dạ lại nhìn về phía trước mặt mọi người, bất quá, mặc dù hiện nay có lao sư đi giải quyết Hắc Sơn Dương, nhưng chống chân là giải quyết Hắc Sơn Dương, cũng không thể giải quyết đại hạ đối mặt bản chất vấn đề. Tầm nửa ngày sau, lão sư sẽ tùy thời chuẩn bị đối Hắc Sơn Dương xuất kiếm, mà ta dựa vào lầu, có thể lại lần nữa tổ chức một tràng phát sóng trực tiếp, dùng để hiển lộ rõ ràng đại hạ quốc lực đồng thời, hấp thu toàn dân tín ngưỡng, dùng cái này để ngăn cản Tuần Hộ chúng thần. Bởi vì hiện nay Thiên Đình cùng Thiên Đình chúng thần đều đã vẫn lạc tại Phương Sinh trong tay, bởi vậy, Lâm Thất Dạ bọn họ có khả năng dựa vào, liền cũng chỉ còn lại đại hạ chính mình lực lượng. Mà đại hạ bên trong cao tầng chiến lực, Chu Bình cần cùng Hắc Sơn Dương đổi mệnh, Ca Lam thì là phải tùy thời chuẩn bị ngăn chặn hỗn độn, Mạt Lĩnh thì là cùng bọn họ cùng một chỗ tham dự trận đánh Tuần Hộ chúng thần. Có thể nói, toàn bộ chiến lực bây giờ đã vận dụng. Theo sắp xếp xong xuôi toàn bộ thủ tục, Lâm Thất Dạ lập tức đi ra hội nghị thất hướng về kiếm lư tiền đến, bất quá vừa đi ra cửa, hắn liền gặp sớm sẽ ở cửa chờ đợi hắn Túc Mệnh Hòa Thượng. Lâm Thất Dạ nhíu nhíu mày, ngươi còn có chuyện gì? Túc Mệnh Hòa Thượng lắc đầu, lần này kế hoạch liền cũng chính là sau cùng an bài, bởi vậy, ta cũng không tính giấu giếm ngươi. Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, lập tức trầm mặt xuống. Đợi đến Xí Thiên Sứ phân thân chiến sau khi chết, không giữ quy tắc một ta, bây giờ chúng ta chỉ bằng vào Ca Lam cùng Chu Bình, phần thắng vẫn là quá thấp, chỉ có ngươi cũng đưa thân chí cao, đối với đại hạ mà nói, mới có một chút hy vọng sống. Mặc dù Túc Mệnh Hòa Thượng không có nói rõ, nhưng Lâm Thất Dạ đương nhiên biết rõ, cái gọi là hợp nhất, kỳ thật chính là đem kỳ tích, nhân quả cùng lúc trước niệm tặng cho đến tối pháp tắc dung hợp là một, lại mượn nhờ đại hạ chúng sinh tín ngưỡng, tấn thăng chí cao. Ba đạo hoàn chỉnh pháp tắc chí cao, không hề nghi ngờ, một khi tấn thăng, cảnh giới thấp nhất đều là có thể so với thần vương. Có thể là, cái kia cũng đại biểu cho tình thế đã đến ác liệt nhất bước. Trầm mặc một lát phía sau, Lâm Thất Dạ nhẹ gật đầu, vòng qua Túc Mệnh Hòa Thượng thân hình. Chỉ bất quá, đi ngang qua bờ vai của hắn lúc, tại Túc Mệnh Hòa Thượng bên tai truyền đến một câu trả lời. Ta đã biết. Lâm Thất Dạ người này là có chút hành động theo cảm tính, nhưng không thể phủ nhận là tại quyết sách phương diện, hắn đầy đủ quả quyết. Phương Tử Phương Sinh chiến trường chính. Hiện nay, Phương Sinh đã thông qua kiến tâm nhan sát chiêu, cứ thế mà đem Phương Tử thần lực rút chống một nửa, đồng thời luyện hóa hắn hơn 100 vạn nhân đạo đạo ngân, dùng tự thân nhân đạo đạo ngân tổng số đi tới hơn 200 vạn. Bởi vậy, cho dù bây giờ Phương Sinh đã sớm đem danh thanh cổ tăng phúc đóng lại, hắn thực lực vẫn như cũ tương đối khủng bố, dù sao liền đạo ngân nhược điểm đều bị Phương Tử kính dâng đạo ngân bù đắp. Nhìn xem vẫn như cũ trầm mê sát chiêu trong đó Phương Tử, Phương Sinh trong lòng vô cùng rõ ràng. Kỳ thật đó cũng không phải nói lấy Phương Tử mười hơn ức năm tích lũy, còn không phá được hắn một đạo sát chiêu, mà là Phương Tử tự thân không muốn tự tạo dựng yếu ớt cảnh bên trong tỉnh lại. Quá mức chân thật mộng cảnh cùng đã từng tươi đẹp nhất ký ức, từ trước đến nay là mai táng cường giả tốt nhất phần mộ. Phương Sinh khắc sâu minh bạch, trên thế giới này cũng cần có đối với chính mình mục tiêu kiên định như bản thân người, nhưng lại kiên định người cũng không khả năng không có tiếc nuối, bởi vậy sẽ bị trong lòng chân thật nhất cảnh tượng gây khốn, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cho dù mạnh như tiên tôn, nếu là tại Vĩnh Sinh phía trước thật ăn hắn một chiêu này, đem Tạ Hàm Mạt làm ra đến hiện lên trước mắt, cũng quyết định tránh không được ngây người một hai giây. Chỉ bất quá, cho dù đối với một chiêu này tác dụng rất tự tin, nhưng Phương Sinh cũng không có tự phụ. Kiến Tâm Nhan tuy mạnh, nhưng Phương Tử bản thân cũng không yếu. Bởi vậy tính toán thời gian, có thể làm cho Phương Tử ngủ say 2 ngày để hắn rút ra đạo ngân, kỳ thật cũng kém không nhiều. Cũng liền tại Phương Sinh trong lòng hiện lên ý nghĩ này về sau, nguyên bản bị Kiến Tâm Nhan xám trắng kỳ quang bao khỏa Phương Tử, chậm rãi mở mắt. Nháy mắt, theo hắn mở mắt, Phương Sinh thân hình đột nhiên hóa làm một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, thẳng chém cổ của hắn. Coi thanh thế, vẫn như cũng là hắn trước sau như một đoạn mệnh đấu pháp. Mà đối với cái này, Phương Tử thì là tại xám trắng kỳ quang bên trong đột nhiên huy quyền. Theo hắn nắm tay vung lên, không có chút nào phía trước dao động vạn ngã sát chiêu lập tức phóng thích mà ra. Mấy không rõ quyền ảnh, gần như một nháy mắt đem phá vỡ bao vây lấy hắn xám trắng kỳ quang, trực tiếp đem Phương Sinh hóa thành kiếm mang màu đỏ ngòm đánh bay ngược mà ra. Theo Phương Sinh ổn định thân hình, Phương Tử cũng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn nhìn xem Phương Sinh, trầm mặc rất lâu, nửa ngày mới đụng tới một câu. Đạo này sát chiêu gọi là Kiến Tâm Nhan sao? Không sai. Nhìn xem hơi có vẻ hoảng hốt Phương Tử, Phương Sinh có chút nhíu mày, hắn một bên nói chuyện, phía sau một bên mơ hồ tụ lực sát chiêu, nhìn ngươi bộ dạng này, đến không giống như là dựa vào chính mình đi ra Kiến Tâm Nhan ảnh hưởng, làm sao? Cứ thế mà bằng vào đạo ngân phá hết ta sát chiêu sao? Phương Tử nhẹ gật đầu, giống như cũng có chút cảm thán. Mặc dù đạo này sát chiêu đối ta rất hữu dụng, nhưng không thể không nói, cho dù ta nghịch lưu hộ thân ấn là tàn thứ bản, cũng cực kỳ khắc chế hắn hiệu quả. Phương Sinh cười cười, nhân đạo sát chiêu chúng sinh bình đẳng nháy mắt phóng thích, làm danh thanh cổ lại lần nữa khởi động, nhân đạo đạo ngân biến thành 400 vạn về sau, trực tiếp ra chỉ tại sát chiêu bên trên. Xem ra muốn tùy tiện giải quyết ngươi, cũng lộ ra không quá thực tế. Đã như vậy, ngươi ta vẫn là tại so tài xem hư thực a. Chương 686, trung mặt chi chiến, 1, chương 686, trung mặt chi chiến, 1. Cảm thụ được ra chỉ trên người mình chúng sinh bình đẳng, Phương Tử không để ý cười cười. 200 vạn đạo ngân ra chỉ phía dưới, ngươi chiêu này xác thực có chút ý tứ. Bất quá, cho dù ta bây giờ thần lực dự trữ chỉ còn lại không đến một nửa, ngươi muốn hoàn toàn áp chế ta thực lực, chỉ sợ tự thân cũng dùng không ra cổ trùng năng lực cùng sát chiêu. Mà dưới loại tình huống này, ngươi xác định có thể bằng vào công phu quyền cước đánh thắng có trên triệu năm kinh nghiệm ta. Phương Sinh không nói gì, hắn đây là đột nhiên đạp lên mặt đất, liền hướng về Phương Tử bay thẳng mà đến. Bùi đất tung bay ở giữa, hắn dùng bàn tay làm đao, nháy mắt chém về phía Phương Tử cái cổ. Đối với cái này, Phương Tử chỉ là hướng về phía sau có chút một bên, liền đem hắn công kích tránh khỏi. Hắn mặc dù trên mặt có chút vẻ ngoài, nhưng như cũng phong khinh vân đạm. Ngươi ngược lại là giống như ngày thường lôi lệ phong hành. Bất quá, ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Theo cái này âm thanh cảm thán, Phương Tử thân hình cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Lần này, hai người đều không có dùng vũ khí, vẫn như cũ cùng lần trước tại Ba Di Cựu Chỉ bên ngoài đồng dạng, thuần túy dùng quyền cước đến so đấu thắng bại. Bất quá, cùng lần trước bị đánh gần như không hề có lực hoàn thủ khác biệt, lần này Phương Sinh rõ ràng có khả năng cùng Phương Tử quần nhau mấy lần. Hai người mặc dù đều biến thành người bình thường, nhưng quyền ảnh đều vung ra muôn vàn bóng chồng, bước chân cũng tại đại địa bên trên không ngừng biến hóa. Trong lúc nhất thời, mặc dù thanh thế không lớn, nhưng cũng đem xung quanh bùn đất cát bụi đánh bốn phía bay lên. Bất quá, mặc dù đánh kịch liệt, nhưng hai người sắc mặt đều không có gì thay đổi. Hiển nhiên, trong thời gian ngắn, trận chiến đấu này sợ là phân không ra cái gì thắng bại. Mà cũng liền tại Phương Tử Phương Sinh toàn bộ xây đánh lúc, một bên khác, Chu Bình cũng chậm rãi đi ra kiếm lư. Theo hắn từ ngồi xếp bằng tư thế chậm rãi đứng lên, trên thân xuất hiện đạo đạo liệt phùng, đồng thời, một cỗ kinh khủng kiếm khí cũng tại lan tràn ra. Chu Bình nhìn trước mắt mí môi, trầm mặc không nói lời nào, Lâm Thất Dạ cười cười, vuốt vuốt đầu của hắn. Được rồi, lại không là tiểu hải tử. Huống chi, bây giờ Thất Dạ ngươi có thể là đại hạ tổng tư lệnh, có thể không cần khóc nhẹ bị người khác nhìn đi, đây chính là sẽ có tổn hại đại hạ hình tượng. Lâm Thất Dạ kéo ra một cái gượng ép nụ cười, ngựa khí như cũ khó tránh khỏi nghẹn nào. Lão sư, ta đều hiểu. Chu Bình nhẹ gật đầu, tiện tay đem phía sau kiếm trong hộp Long Hạ kiếm lấy ra ngoài. Cuối cùng lại xác định một lần, ngươi muốn để sư phụ giết hay? Nói xong, Chu Bình cười cử đi nâng trường kiếm trong tay. Chỉ cần ngươi để lão sư giết hay, lão sư liền đi giết hay. Nghe vậy, Lâm Thất Dạ cũng không khỏi bật cười. Lão sư, ngươi ngược lại là rộng rãi, liền không sợ địch nhân quá mạnh đánh không lại sao? Chu Bình lắc đầu, đánh không lại liền chết đi, chém không chết hắn có biện pháp nào? Đánh không lại không thể chạy a? Vậy không được, có người ức hiếp ta học sinh, ta cái này làm lão sư tại sám xịt chạy, đây không phải là lộ ra quá bất ức? Có thể là đánh không lại cũng không vẻ vang a. Vậy ta không quản, chết cũng đã chết rồi. Cười cười nói nói ở giữa, Lâm Thất Dạ đã đem Chu Bình đưa đến kiếm lư trước cửa. Chu Bình ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Đi, sư phụ muốn đi. Lâm Thất Dạ trầm mặc gật gật đầu. Lão sư, đi sớm về sớm. Ân. Theo nhẹ giọng trả lời một tiếng, Chu Bình thừa phong ngự kiếm, trong chớp mắt liền biến mất tại Lâm Thất Dạ trước mắt. Cùng lúc đó, một bên khác, Xí Thiên Sứ phân thân cũng chính thức mang theo đại hạ mọi người cùng tuần hộ chúng thần giao chiến lên. Mà trừ bọn họ, đại hạ chúng sinh cũng đang nhìn lúc này chiến đấu phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, nào đó người da đen cũng tại nhìn phát sóng trực tiếp. Theo phát sóng trực tiếp bên trong Lâm Thất Dạ đại hiện thần uy, nguyên bản bởi vì toàn dân tiến vào phòng ngừa và kiểm soát cứ điểm mà sĩ khí đê mê đại hạ quần chúng cũng đều lần lượt khôi phục hy vọng. Lâm Tư lệnh cố gắng, đánh ngã những này tà ác men. Lâm Tư lệnh vô địch. Ngư bức. Trên lầu chú ý Văn Minh, ngươi đây là tại cho Lâm Tư lệnh bôi đen. Ta quản ngươi cái này cái kia. Kèm theo một tấm Lâm Thất Dạ lục dược thiên sứ cầu. Nhìn xem phát sóng trực tiếp bên trong bay lên các hạng mưa đạn, hỗn độn híp híp mắt. Ha ha, sĩ khí cũng không tệ, chỉ bất quá có làm được cái gì sao? Nhân loại ngu xuẩn a, cho dù hài tử ngươi làm đã rất khá, thế nhưng tại vĩ đại trước mặt, các ngươi làm lại nhiều, cũng là phí công. Một bên cảm thán, hỗn độn một bên phát ra Lâm Thất Dạ lục dược thiên sứ cầu làm thủy quân, bất quá quét quét, video màn hình đột nhiên biến đổi, hoán đổi thành một cái hất lên màu tím sẫm áo choàng, mặc thủ dạ nhân y phục tác chiến người trẻ tuổi. Theo hình ảnh hoán đổi, Tô Chiết lập tức mỉm cười hướng mọi người giới thiệu nói: "Đại hạ tốt, ta là đại hạ thủ dạ nhân ác ma tiểu đội thành viên, Tô Chiết." Lần này hoán đổi màn hình, chủ yếu là vì cùng phục hành chi hỗn độn, Ni ở là tuật tiên sinh nói một ít chuyện. Nghe đến Tô Chiết muốn tìm chính mình, hỗn độn sửng sốt một chút, lập tức khóe miệng có chút câu lên. "Thú vị, thú vị, con khỉ này thế mà còn tìm tới ta, thật sự là thật là khéo." Không đợi hỗn độn cảm thán xong, hình ảnh bên trong tình cảnh lập tức lại biến ảo một cái, lần này, tại Tô Chiết phía sau, xuất hiện là một mảnh vàng rực rộn lúa mạch, đồng thời Tô Chiết tự thân hóa trang, cũng đổi thành chủ nông trường hóa trang. Lúc này, liền thấy Tô Chiết mặt không thay đổi chỉ một cái ruộng lúa mạch, hét to lên tiếng: "Gõ được, gõ được." Gặp một màn này, hỗn độn ngơ ngác một chút, lập tức trầm mặt lại. Nửa ngày về sau, hắn hung hăng cắn răng một cái, khuôn mặt giữ tận nói: "Ước hiếp thần quá mức." Theo phẫn nộ lên tiếng, hỗn độn thân hình lập tức biến mất. Không hề nghi ngờ, hắn tính toán theo các mạng đi làm Tô Chiết. Mà cùng lúc đó, ác ma tiểu đội thành viên khác, nhìn xem Tô Chiết thao tác một trận trầm mặc. Lý Chân Chân đụng đụng Tô Nguyên: "Á Nguyên, ca ca ngươi chiêu này có thể được sao? Hỗn độn nói thế nào cũng là một cái thần minh, sẽ bị mắng hai câu liền bị dẫn tới." Tô Nguyên trầm ngâm một lát, lại nhìn một chút phía trước mắng khoa tay múa chân Tô Chiết. "Cái này, ta cũng không rõ ràng, bất quá ca ta đang mắng người phương diện luôn luôn rất có thiên phú." Nghe vậy, Lý Chân Chân vừa cẩn thận nghe ngóng Tô Chiết trong miệng mắng từ ngữ, lập tức rất tán thành nhẹ gật đầu. Theo thời gian chuyển rời, thời gian một ngày thoáng qua liền qua. Trong ngày này, phát sinh rất nhiều chuyện, ví dụ như đại hạ lấy ác ma tiểu đội đội trưởng Phương Mạn, cùng với ác ma tiểu đội đội viên Lý Chân Chân cùng thập nhị kim tiên đệ tử làm đại giá, thành công dụ dỗ hỗn độn vào thập nhị tổ thần trận cùng Lâm Thất Dạ tại Xí Thiên Sứ phân thân sau khi chết, hiến tế túc mệnh hòa thượng, thành công lấy đại hạ chúng sinh tín ngưỡng là nhiên liệu, lấy tam pháp tắc đăng lâm chí cao. Đồng thời, Chu Bình chém ra cuối cùng một kiếm biệt nhân gian thành công chém giết Hắc Sơn Dương. Mà cùng ngoại giới cấp tốc biến hóa ngược lại chính là, bây giờ Phương Sinh còn tại cùng Phương Tử vật lộn. Chỉ bất quá, bây giờ hắn đã hoàn toàn lâm vào thế yếu. Theo Phương Tử lại một quyền rơi xuống, Phương Sinh cuối cùng bị đánh đến bay ngược mà ra, triệt để lâm vào nguy cơ bên trong. Chương 687, Trung mặt chi chiến 2, chương 687, Trung mặt chi chiến 2. Nhìn xem nện rơi xuống đất, phí sức bò dậy Phương Sinh, cứ việc hô hấp của hắn cũng không vững vàng, Phương Tử vẫn như cũng là không vội không chậm mở miệng nói ra: "Ngươi làm sao lại không hiểu, ngày xưa ngươi không phải là đối thủ của ta, lúc này lại làm sao có thể đánh thắng được ta?" Bò dậy hình về sau, Phương Sinh vẫn không có ngôn ngữ, hắn chỉ là dùng tay áo lau đi máu trên khóe miệng ấn, bình tĩnh lại bày ra quyền giá. Gặp cái này, Phương Tử híp híp mắt, cũng không nói nữa cái gì, huy quyền liền đập về phía Phương Sinh. Nguyên rủa đối phương cả nhà chết sạch. Cái kia chăn nệm vì cái gì cùng nhà ta đại ca dáng dấp giống nhau bé bé. Cũng liền tại hai người giao thủ lần nữa lúc, bốn phía yên tĩnh không khí bên trong, đột nhiên truyền đến một câu mang theo dày đặc tiếng địa phương ý vị lời nói. Hỏi rõ, Phương Tử nhíu nhíu mày, Phương Sinh thì là ngơ ngác một chút. Bất quá, cho dù là cảm thấy ngơ ngác, Phương Sinh cũng không có chút nào chủ quan. Ngăn Phương Tử một quyền về sau, bước chân hắn trượt đi, cùng Phương Tử tách ra một khoảng cách, cái này mới hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Tới người, chính là tùy tiện Hiên Viên Liệt, cùng với đi theo hắn cùng đi đến Diệp Mộng Ly hai người. Bất quá, lúc này hai người đang đứng tại Phương Sinh sát chiêu bên ngoài, cũng không có chân chính bước vào trong đó. Nhìn thoáng qua về sau, Phương Sinh bừng tỉnh một lát, sau đó lập tức lại đem ánh mắt đổi trở về, nhìn về phía cực tốc vọt tới Phương Tử. Trong chiến đấu, có khả năng nhìn một chút cũng đã là cực hạn, hắn tự nhiên không có khả năng đang làm cái gì dư thừa động tác. Mà theo Phương Sinh lại cùng Phương Tử giao đánh nhau, sát chiêu phạm vi bao phủ bên trong, A Liệt chính đầy mặt sốt ruột. Lúc này A Liệt chính hai tay nắm lấy Diệp Mộng Ly bả vai không ngừng lay động, gần như muốn đem Diệp Mộng Ly giao động đã hôn mê. "Lạc Phách Nữ à, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, ta là bé bé vào không được cái này trắng vòng à." "Hiên Viên đại ca." "Hiên Viên đại ca ngươi trước đừng lắc, ngươi dạng này ta cũng không có cách nào nghĩ." A đầu góc choáng váng Diệp Mộng Ly cười khổ một cái, ra hiệu Hiên Viên Liệt trước đừng lắc. "Ngao ngao." Theo Hiên Viên Liệt dừng lại, Diệp Mộng Ly nhìn lên trước mặt bạch quang, sờ lên cằm trầm tư một chút. "Hiên Viên đại ca, ta xem ra cái này bạch quang khẳng định là một loại sát chiêu, mà sở dĩ ngươi đụng một cái đến bạch quang liền cảm giác toàn thân bất lực, khả năng là bởi vì ngươi bản chất là do tứ tượng huyễn hình tiên cổ tạo thành nguyên nhân." "Ngao, thì ra là thế." A Liệt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gãi đầu một cái, "Vậy ta như thế nào mới có thể đi vào giúp đại ca a? Cái này đi vào liền cùng mềm chân cua đồng dạng, không vào được để đánh thành phân sóng a." Diệp Mộng Ly nhíu mày suy nghĩ một chút, "Hiên Viên đại ca, bây giờ muốn đi vào, có thể chỉ có một loại biện pháp, cũng chính là ngươi tạm thời một lần nữa hóa thành tiên cổ, sau đó dùng tính cả ý thức ý đồng cổ, điều khiển thân thể của ta đi trợ giúp giáo chủ." "Ý đồng cổ?" A Liệt ngoài ý muốn một cái, liền tiên cổ đều không thể vận dụng, một cái phổ thông phàm cổ có thể so sánh tiên cổ còn hữu hiệu. Diệp Mộng Ly lắc đầu, "Phàm cổ đương nhiên không so được tiên cổ, thế nhưng giống như là ý đồng cổ, hoặc là những cái kia tăng cường thể chất duy nhất một lần cổ trùng, mặc dù cũng sẽ bị áp chế hiệu lực và tác dụng, nhưng cũng không áp chế quá ác. Có lẽ tại ban đầu, Hiên Viên đại ca ngươi cần thích ứng một cái thân thể tình huống, ví dụ như chỉ hoãn tính gì đó, nhưng chỉ cần nhiều thích ứng, ở phía sau cũng liền có thể tự nhiên vận dụng." Nghe vậy, Hiên Viên Liệt lập tức hai mắt sáng lên, "A giống, cái kia rất sức lực a, tranh thủ thời gian dùng a." Diệp Mộng Ly bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nếu có thể khuyên được Hiên Viên Liệt, hắn là thật không hy vọng Hiên Viên Liệt lại tham dự vào Phương Sinh sự tình bên trong, chỉ là, mặc dù Hiên Viên Liệt ký ức có hại, nhưng đối với Phương Sinh ký ức, nhưng là lạ thường rõ ràng. Không cho hắn đến tìm Phương Sinh, căn bản làm không được a. Thở dài một cái về sau, Diệp Mộng Ly một bên lấy ra Thiên Nhai Bị Lần Cổ, một bên hướng Hiên Viên Liệt trấn an nói: "Hiên Viên đại ca đừng nóng độ, ta trước tiên cần phải cùng Giai Tân Tỷ bên kia nói một tiếng, bằng vào hai người chúng ta, đoán chừng cũng rất khó giúp được đến ban chủ. Hiên Viên Liệt nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình không gấp, bất quá dưới chân nhưng là nhịn không được vây quanh Diệp Mộng Ly vòng quanh. Đem tin tức truyền lại cho Giai Tân về sau, Diệp Mộng Ly liền thúc dục ý đồng cổ, theo tương tự chim liền cánh ý đồng cổ kích động một đôi đen trắng cánh chim, dần dần hóa thành vô hình, Hiên Viên Liệt cùng Diệp Mộng Ly ý thức cũng liền cùng ở cùng nhau. Gặp cái này, Hiên Viên Liệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp biến thành tứ tượng huyền hình tiên cổ bám vào Diệp Mộng Ly trên thân. Theo Diệp Mộng Ly ánh mắt dần dần thay đổi đến đơn thuần, đi vào bạch quang phạm vi về sau, nàng nắm tay. "Bebe, quả nhiên cùng Lạc Phách Lưu nói đồng dạng, thứ này còn có chỉ hoan a." Lấy lại bình tĩnh, thích hướng thân thể một cái tình hình, Hiên Viên Liệt vọt thẳng hướng về phía Phương Sinh Phương Tử chiến trường. Một bên khác, kỳ thật theo khắc hệ cùng đại hạ toàn diện khai chiến, trên thế giới đã không có địa phương an toàn, cho dù giai tân thân là cổ tiên, cũng chỉ là bằng vào ẩn tích cổ trùng chật vật ở các nơi chằn trọc cẩn tàng. Mà bây giờ, nàng chính là đang tìm có khả năng cứu sống Cố Lễ biện pháp, đồng thời trong bóng tối lén lút săn giết một chút tuấn hữu thần minh, góp nhặt phục sinh Cố Lễ cần thiết dùng đến tế phẩm. Theo lại đem một cái cao trăm trượng khắc hệ thứ thần cất vào phúc địa, giai tân thở hổn hển đem đầy trời luật đạo cổ trùng thu vào. Thứ 32 chỉ. Hiện nay, nàng đã góp nhặt 32 con thứ thần thi thể, mà vì cẩn thận lý do, nàng cũng không có đi thử nghiệm săn giết chủ thần, dù sao nàng chỉ có một người, vạn nhất lật thuyền trong mương sẽ không tốt. Dựa theo lần trước phục sinh A Liệt tài nguyên đến xem, liền tính A Lễ cần tài nguyên lại nhiều gấp trăm, lấy 100 cỗ thần minh thi thể làm tế chủ loại, cũng khẳng định đầy đủ. Chỉ là, săn giết thứ thần, xác thực có chút khó khăn. Không nói nàng bản thân đồng thời không am hiểu chiến đấu, liền luật đạo cổ trùng, kỳ thật tại không có nhất định chỉ số quy điều kiện tiên quyết, đều rất khó dùng cho giết địch. Liền tại giai tân tại phúc địa bên trong suy tư lúc, tiểu Cố Lễ bay đi qua. Chủ nhân, Diệp tỷ tỷ cho ngươi gửi thư." Mộc Ly. Giai Tân ngoại ý muốn một cái, tiếp nhận tiểu Cố Lễ trong tay thiên nhai bị lân cổ nhìn thoáng qua. Nhìn xem trong thư nội dung, Giai Tân trầm mặc một chút. Lập tức, nhìn xong sau, theo cổ trùng hóa thành cho bụi, nàng quay người ra phúc địa, hướng về đại hạ bay đi. 4. Một bên khác, theo Hiên Viên Liệt gia nhập chiến cuộc, hiện trường thế cục sát thực khá hơn một chút, thế nhưng tốt cũng không tính nhiều. Dù sao A Liệt mặc dù thân thủ không tệ, nhưng bây giờ không riêng thân thể không dùng được, phương tử còn rất mạnh. Có khả năng giúp Phương Sinh chia sẻ một chút áp lực, cũng đã là toàn lực. Theo hai người cùng Phương Tử lại một lần ngắn ngủi tách ra, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, Á Liệt thở hổn hển hướng về Phương Sinh nói: "Đại ca, tiếp tục như thế không phải biện pháp à, người này liền cùng cái xúc sinh đồng dạng, làm sao đánh cũng không thấy thụ thương à." Nghe lời Á Liệt lời nói, Phương Sinh một bên có chút thở dốc, một bên lắc đầu. "Ta chúng sinh bình đẳng sát chiêu, mặc dù chế trụ hắn thần lực cùng cổ trùng, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn áp chế thể chất của hắn, bởi vậy, bây giờ thể chất của hắn mới sẽ như thế cường hãn." Chương 688, Trung mặt chi chiến 3, chương 688, Trung mặt chi chiến 3. Nghe vậy, Á Liệt lông mày đều nhanh nhăn thành chữ xuyên. Bây giờ, cách hắn cùng Diệp Mộng Ly chạy tới, đã đi qua nửa ngày thời gian, mà cái này nửa ngày xuống, hắn trừ bồi tiếp Phương Sinh bị đánh, trên thực tế đồng thời không có cái gì tính thực chất tiến triển. Nguyên rủa đối phương cả nhà chết sạch, đại ca, tiếp tục như thế không được à, hai ta hình như muốn chịu không nổi. Phương Sinh trầm mặc một chút. Đối phó hắn, cũng không có biện pháp quá tốt. Nói xong, hai người lại lần nữa tách ra, bởi vì lúc này Phương Tử lại xông tới phụ cận. Mà lúc này, tại khoảng cách Phương Sinh bọn họ cách đó không xa, hai nam một nữ một nhóm ba người, cũng tại cực tốc tiếp cận bọn họ vị trí. Người tới chính là từ Giai Tân mang theo Lâm Thất Dạ cùng Thẩm Thanh Trúc. Mặc dù nói, bởi vì lúc trước Thiên Đình bị diệt một chuyện, Phương Sinh cùng đại hạ quan hệ lại lần nữa sẽ rách, nhưng nếu có cơ hội giết chết Phương Tử, Lâm Thất Dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà hành động lần này sở dĩ không mang theo An Khanh Ngư cùng Ca Lam, thì là vì bây giờ môn chi thực mặc dù rơi vào hôn mê, nhưng toàn bộ vẫn chưa ổn định. Lấy phòng ngừa vạn nhất phía dưới, liền để Ca Lam cùng An Khanh Ngư lưu tại hậu tiên, lên một cái kiểm chế lẫn nhau tác dụng. Ba người bên trong, Giai Tân chỉ để ý dẫn đường, cũng không có cùng Lâm Thất Dạ cùng Thẩm Thanh Trúc tham dự trò chuyện, mà Lâm Thất Dạ cùng Thẩm Thanh Trúc thì một bên đi đường, một bên trao đổi. "Thất Dạ, ngươi nghĩ kỹ sao? Mặc dù nói Phương Tử là chúng ta cùng chung địch nhân, nhưng một khi giết chết Phương Tử, chúng ta cùng Phương Sinh nói không chừng cũng không phải bằng hữu. Đến lúc đó, khó tránh khỏi còn muốn có một trận chiến." Lâm Thất Dạ nhẹ gật đầu, "Điểm này ta đã cân nhắc đến, nhưng lúc này nhân tố muốn so với chúng ta tưởng tượng càng phức tạp một chút." Nói xong, Lâm Thất Dạ thở dài một cái. "Nguyên bản ta cho rằng, Khanh Ngư thông qua đoạt xá áp chế môn chi thượng, phương mặt bọn họ dùng tổ thần trận đem hỗn độn nổ thành mảnh vỡ, lão sư chém giết Hắc Sơn Dương về sau, đại hạ có thể giải quyết khắc hệ uy hiếp. Thế nhưng làm ta đi trấn áp hỗn độn sau cùng tàn phiến thời điểm, nhưng là phát hiện, có lẽ chúng ta còn có một cái đại địch không có giải quyết. Bởi vậy, giải quyết Phương Tử về sau, ta sẽ cùng Phương Sinh thật tốt nói một chút." Nghe đến Lâm Thất Dạ lời nói, Thẩm Thanh Trúc lông mày cũng nhíu lại. "Thế mà còn không có giải quyết sao?" Hai người trò chuyện ở giữa, bởi vì đều là thần minh, tốc độ phi hành đều tương đối nhanh, bởi vậy chớp mắt liền chạy tới Phương Sinh cùng Phương Tử chiến trường bên trong. Nhìn phía dưới bị màu trắng kỳ quang bao khỏa ba người, Lâm Thất Dạ cùng Thẩm Thanh Trúc liếc nhau về sau, hướng về Giai Tân nói: "Ngươi đi về trước đi, lần này Phương Bạch Quang có áp chế pháp tắc năng lực, mà lấy thể chất của ngươi, tiến vào sợ rằng sẽ rất khó đi ra ngoài nữa." Giai Tân trầm mặc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Theo Giai Tân lui lại, Lâm Thất Dạ cùng Thẩm Thanh Trúc liền vào. Đương nhiên, là cầm đao vào. Không giống với vội vàng chạy tới Phương Sinh cùng Hiên Viên Liệt, hai người này đều là mới từ trên chiến trường xuống, bởi vậy đều mang riêng phần mình vũ khí. Mặc dù nói, so với Phương Sinh cùng Hiên Viên Liệt, Lâm Thất Dạ cùng Thẩm Thanh Trúc vào chiến kỹ nghệ thuật càng kém, nhưng nhiều người tóm lại so với người ít đi ưu thế lớn rất nhiều. Theo Lâm Thất Dạ hai người gia nhập chiến đoàn, nguyên bản còn hơi có vẻ xu hướng suy tàn Phương Sinh một phương, lập tức biến thành ưu thế phương. Gặp Lâm Thất Dạ cùng Thẩm Thanh Trúc tới, Phương Tử thở hổn hển cười cười. Thật là khéo, trước kia ta tưởng rằng tiếp sức thi đấu, không nghĩ tới đánh tới cuối cùng lại là đoàn thể thi đấu. Nghe lấy Phương Tử lời nói, Phương Sinh vẫn không có trực tiếp trả lời. Hắn từ Thẩm Thanh Trúc trong tay cầm qua trực đao, cả người nháy mắt hướng về Phương Tử phóng đi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thắng, quá trình làm sao kỳ thật cũng không trọng yếu. Gặp cái này, Phương Tử cũng cười cười. Mặc dù trong tay hắn cũng không có vũ khí, có thể hắn cũng không có chút nào lui tránh chi ý. Mà cũng liền tại Phương Sinh xông đi lên lúc, Lâm Thất Dạ cũng lấy ra hai thanh trực đao, thẳng tắp xông về Phương Tử. Thẩm Thanh Trúc cùng Hiên Viên Liệt hai người thì là hóa thành cánh phụ trợ hai người. Trong lúc nhất thời, đao quang quyền ảnh không ngừng đan xen lập lòe, hiện trường cắt bay càn quét đi thạch. Tại bụi đất bụi mù bên trong, cho dù Phương Tử tốc độ phản ứng cùng thể chất đều cao mọi người một mảng lớn, nhưng cũng khó tránh khỏi thỉnh thoảng bị Phương Sinh cùng Lâm Thất Dạ chém trúng mấy đao. Dần dần, theo mặt trời lặn xuống phía tây, trời chiều lại lần nữa phím hồng, Phương Tử đã theo nguyên bản không chút phí sức, biến thành toàn thân tắm rửa máu tươi hở mất lộ răng rớp. Mà lúc này, mặc dù đem Phương Tử đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng Phương Sinh một đoàn người cũng không dễ dàng, gần như từng cái trên thân đều có thương thế không nhẹ. Đồng thời, Lâm Thất Dạ trong tay hai thanh trực đao cùng Phương Sinh trong tay trực đao, cũng đều đã bị Phương Tử cứ thế mà đánh thành kết thúc đao. Nhìn trước mắt bị mọi người vây quanh, trên mặt tắm rửa trời chiều ánh sáng nhạt Phương Sinh, Phương Tử khoe miệng tràn đầy máu tươi nở nụ cười. Lần này luân hồi, xuất hiện rất nhiều ngày trước chưa từng xuất hiện tình huống, liền ngươi cũng. Ha ha, có lẽ đây chính là túc mệnh a. Nói xong, cười, Phương Tử từ từ trầm mặc. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trên đầu như máu tà dương. Trên thế giới này mỗi người đều có thuộc về chuyện xưa của mình, chỉ là không biết, ta như vậy người, có hay không vinh hạnh ôm có một cái thuộc về mình kết quả. Phương Sinh, không muốn chơi những này chơi nhà tròi trò chơi, liền tính ngươi dùng chúng sinh bình đẳng hao hết ta thần lực thì thế nào, cho dù ta chỉ còn lại một kích lực lượng, ta cũng sẽ không lùi bước mảy may. Nói xong, Phương Tử nhìn về phía trước mắt chúng người bên trong vẫn như cũ mặt không thay đổi Phương Sinh. Cho ta một cái thuộc về cường giả kiểu chết ta, ít nhất không nếu như bị vây đánh loại này để người bật cười kết quả. Nghe đến Phương Tử lời nói, tất cả mọi người nhìn về phía không nói gì Phương Sinh. Mà theo tất cả mọi người nhìn về phía hắn gò má, Phương Sinh thì là bình tĩnh lắc đầu. Ngươi nếu là có bản lĩnh thoát khỏi ta sát chiêu, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái muốn kết quả. Nhưng nếu như ngươi liền đạo này sát chiêu đều không tránh thoát, như vậy, ta nghĩ kẻ yếu cũng không có tư cách gầm rú. Kẻ yếu cũng không có tư cách gầm rú. Ha ha ha ha ha, tốt. Đột ngột nghe đến Phương Sinh lời nói, Phương Tử sửng sốt một chút, lập tức ha ha phá lên cười. Mà theo tiếng cười của hắn dừng lại, trên người hắn những cái kia kinh khủng đạo ngân bắt đầu đan vào quấn quanh, cuối cùng đột nhiên nâng cao. Cho dù hắn bị Phương Sinh rút đi trăm vạn đẳng cấp nhân đạo ngân của hắn tổng lượng như cũ vượt qua ngàn vạn cấp bậc, ổn thỏa thế giới đứng đầu chiến lực. Mà tại hắn liều lĩnh bộc phát dưới tình huống, mặc dù bởi vì thần lực hao hết mà tiêu hao căn bản, nhưng khí thế kinh khủng vẫn như cũ xông phá Phương Sinh sát chiêu phong tỏa. Gặp một màn này, Phương Sinh cũng không có tiếp tục duy trì chúng sinh bình đẳng mà là đem hắn trực tiếp triệt bỏ. Theo trên thân lực lượng khôi phục, mọi người chẳng những không có khai tâm, ngược lại từng cái sắc mặt đều ngưng trọng lên. Tại Phương Tử khí thế duy trì liên tục nâng cao thời điểm, Lâm Thất Dạ đột nhiên một trận hoảng hốt, thân hình lay động một cái. Sau đó, chờ hắn lại lần nữa mở mắt, cả người khí thế cũng phát sinh biến chuyển cực lớn. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Hiên Viên Liệt cùng Thẩm Thanh Trúc bả vai. Chương 689, Phụ Sinh Ma Tôn, đại kết cục, chương 689, Phụ Sinh Ma Tôn, đại kết cục. Theo Thẩm Thanh Trúc cùng Hiên Viên Liệt xoay người lại, Lâm Thất Dạ ánh mắt bình tĩnh đối với bọn họ nói, lùi ra phía sau. Nghe vậy, Thẩm Thanh Trúc sửng sốt một chút, Hiên Viên Liệt cũng là nhíu nhíu mày. Bất quá lúc này, Phương Sinh cũng chậm rãi đem nguyên bản bởi vì hề bại mà có chút con cái eo thẳng tắp, cũng bắt đầu nâng cao khí thế của tự thân. Theo trên bầu trời cuồng phong là vũ, huyết sắc hạt mưa hóa thành càn quét thiên địa kiếm mang, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Liệt. Trở về đi, còn có người đang chờ ngươi về nhà. Hiên Viên Liệt khẽ giật mình, há to miệng, cuối cùng lại chỉ thì thầm đi ra một câu đại ca. Trầm mặc một lát, hắn quay người hướng phía sau chạy đi. Tựa như là Phương Sinh nói đồng dạng, hắn chết đi không tính là cái gì, nhưng bây giờ hắn dùng thân thể, vẫn là Diệp Mộng Ly thân thể. Mà theo Hiên Viên Liệt rời đi, Phương Sinh lại đưa mắt nhìn sang Trầm Mặc Thẩm Thanh Trúc. Trầm mặc một hồi, Phương Sinh đột nhiên cười cười. Hôm nay ngươi có thể đến, ta rất bất ngờ. Bởi vậy ta thu hồi ta trước đây đã nói, ngươi Thẩm Thanh Trúc, sắp thực ghê gớm. Thẩm Thanh Trúc trầm mặc không nói, nhưng song quyền lại nắm rất chặt. Hắn không có cùng Hiên Viên Liệt đồng dạng quay người rời đi, mà là cố chấp đứng tại chỗ. Đi thôi, đừng có lại nơi này trước mắt. Mà còn, nếu như ta cùng Lâm Thất Dạ ở lại chỗ này, đại hạ cũng cần có người chủ trì đại cục. Đi thôi, Thẩm Thanh Trúc, đừng để ta coi thường ngươi. Nói xong, Phương Sinh liền cũng không có lại quản Thẩm Thanh Trúc, mà là nhìn về phía một bên Lâm Thất Dạ. Xưng hô như thế nào? Là nên gọi ngươi Lâm Thất Dạ, vẫn là Lâm Thất Dạ lắc đầu, hiện tại ta tự nhiên là Lâm Thất Dạ. Phương Sinh nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì thêm lời thừa thãi. Có một số việc, cho dù không nói, trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng. Tất nhiên ngươi là Lâm Thất Dạ, vậy ngươi có nguyện ý hay không bồi ta thử một lần? Lâm Thất Dạ trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn một cái bởi vì khí thế duy trì liên tục lên cao, mà từ vô căn cứ bay lên Phương Tử. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn nhẹ gật đầu. Qua nhiều năm như thế, hắn cũng xác thực rất mệt mỏi. Nếu như có thể, để hắn nghỉ ngơi một chút ta. Phương Sinh nhẹ gật đầu, thân hình lập tức hóa thành một đạo huyết sắc đao mang, tại huyết vũ phía dưới bay thẳng Phương Tử. Huyết sắc hạt mưa xâm nhiễm bầu trời đại địa, khiến thế giới không thấy thanh minh. Mà tại cái này đỏ như huyết hải thế giới bên trong, một vạch kim quang phủ dao mà bên trên, cầm một đạo đỏ tươi như rót, nhưng lộ ra lăng lệ phong mang trường đao đột nhiên chém hướng lên bầu trời bên trong, mặc áo đen, khí thế không ngừng chấn động bốn phía Phương Tử. Nhìn phía dưới vọt tới hai người, Phương Tử giơ bàn tay lên, đột nhiên ép xuống. Sau một khắc, che khuất bầu trời lớn bàn tay to đột nhiên xuất hiện tại thiên khung phía dưới, đem toàn bộ thế giới đều đưa vào mù mịt bên trong. Huyết vũ bị che chắn, cuồng phong lôi đình bị lắng lại, liền kim quang kia cùng kiếm mang, tựa hồ cũng bị khoảnh khắc cháy lấp. Chỉ bất quá, theo bóng người màu vàng nóng mang theo sắc bén đao quang phóng lên tận trời, người áo đen ảnh bị xỏ xuyên lồng ngực, cái kia khủng bố đến cực điểm bàn tay cũng từ trên không dần dần tiêu tán. Theo phịch một tiếng nện rơi xuống đất, phương tử khí thế cũng bắt đầu cấp tốc bị bại, rất nhanh liền gần như toàn bộ tàn mạn khắp nơi. Kỳ thật chỉ bằng vào phương sinh một đao, xa xa không đạt tới giết chết phương tử tình trạng, mà bây giờ sở dĩ có thể tới tình huống như vậy, chủ yếu vẫn là phương tử chính mình mệt mỏi. Nói cách khác, hắn thật sống đủ rồi. Tại trên thế giới này, không phải tất cả mọi người thích vĩnh sinh, huống chi, trường hợp này căn bản không tính là vĩnh sinh. Đây chỉ là không ngừng mà lặp lại, không ngừng tuần hoàn. Nếu như là một hai lần tuần hoàn, phương tử còn có khả năng tiếp thu, dù sao thế giới như thế lớn, tóm lại có thể qua mình thích sinh hoạt. Thế nhưng, hơn ức lần luân hồi, thật quá hành hạ. Thử nghĩ một hồi, là ngươi biết trên thế giới mỗi người, thậm chí biết rõ bọn họ ngày mai, hậu thiên, sang năm, năm sau, thậm chí 10 năm về sau tình huống thời điểm, ngươi thật sẽ cảm giác vui không? Chỉ sợ sẽ tinh thần sụp đổ. Mà phương tử, mặc dù không có triệt để điên, nhưng cũng mệt mỏi đến không nghĩ tại tiếp tục nữa. Nhìn lên trên trời tà dương, cùng với cái kia tắm rửa trời chiều chậm rãi đi tới hai thân ảnh, phương tử chậm rãi nhắm mắt lại. Thật mệt ta. Hơn 10 ước năm chuẩn bị, tự nhiên không phải là muốn dùng phương sinh luyện chế cổ trùng. Hắn khắc sâu rõ ràng minh bạch, muốn đem cựu chuyển tự ngã cổ luyện chế ra đến, chính yếu nhất một đạo cổ tài, nhất định phải là chính hắn. Lúc này, theo cùng Lâm Thất Dạ cùng đi gần, phương sinh cũng nhìn ra phương tử một lòng muốn chết. Mà gặp một màn này Lâm Thất Dạ, thì là thở dài một cái, sau đó thân thể chấn động, ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống. Đến đây, hiện trường còn đứng người, liền chỉ còn lại phương sinh chính mình. Mà lúc này, phương sinh không có nhìn hướng Lâm Thất Dạ, dù sao cho dù hắn là càng tốt luyện cổ tài liệu, nhưng thân là ý chí thế giới, hắn căn bản không động được. Đi đến phương tử bên cạnh về sau, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, phất tay thôi động luyện cổ, bắt đầu lấy phương tử làm chủ yếu tấn thăng tài liệu, tấn thăng tự ngã cổ. Đối với cựu chuyển cổ trùng luyện chế, không hề nghi ngờ là khó khăn, thậm chí hy vọng xa vời. Nhưng mình, nhưng là luyện chế chính mình nhất tài liệu tốt, huống chi, phương tử cái này mười hơn ước năm ký ức, hoàn toàn là bản thân tốt nhất môi trường thích hợp. Bởi vậy, theo kỳ quang nở rộ, sắc trời lờ tối, cựu chuyển tự ngã cổ liền tại từng đợt lôi quang tiếng nổ sinh ra. Cái gọi là bản thân, vô hình vô sắc, mà cựu chuyển tự ngã cổ càng là không có cụ thể hình tượng, tựa như là kiến tâm nhan sát chiêu đồng dạng, cựu chuyển tự ngã cổ tại khác biệt người trong mắt cũng là khác biệt rằng rớp, mà tại phương sinh trong mắt, hắn thì là một cái chiều dài thất thải cánh chim phi điểu. Liếc mắt nhìn theo, là như thế phi phàm, tự do mà còn phải mạnh. Bất quá, làm tự ngã cổ sinh ra phía sau, không riêng gì lôi kiếp hiện lên, liền thế giới đều tại lung lay sắp đổ. Rất hiển nhiên, cái này cái thế giới không cho phép loại này tầng cấp lực lượng xuất hiện, Lâm Thất Dạ mộng cảnh, muốn duy trì không được. Mà đối với cái này, Phương Sinh không có bất kỳ cái gì bối rối, dù sao đối với bây giờ một màn, hắn sớm đã có đoán trước. Theo hắn bỗng nhiên phất tay, đã từng bố trí thủ đoạn cùng nhau phát động, từng mảnh nhỏ cổ trùng từ động thiên bên trong bay lượn mà ra. Mà khi những này phản cổ, tiên cổ bắt đầu hướng về tại thiên không bên trong bay lượn thời điểm, đã từng hắn để Giai Tân cùng Diệp Mộng Ly bố trí tại đại hạ tất cả phòng không cứ điểm bên trong cổ trận cũng nháy mắt khởi động. Trong lúc nhất thời, tất cả ở vào cứ điểm bên trong đại hạ chúng sinh đều bị luyện hóa trở thành huyết nhục bùn não, hóa thành hắn lực lượng cội nguồn. Mà lúc này, theo mấy ước nhân dân hảo phong kính dâng, Phương Sinh cuốn theo thế nhân lực lượng, đột nhiên phóng hướng thiên trên không mãnh liệt lôi kiếp. Lần này lôi đỉnh cũng không còn là đã từng màu xanh, hoặc là màu tím, lại hoặc là màu vàng lôi đỉnh, mà là huyền như mực nước đêm tối đồng dạng màu đen của sáng. Đồng thời, tại cột sáng bên trên, không ngừng mà lộ ra nguyên sơ, vô tự, hỗn độn hết thảy khí tức khủng bố. Không hề nghi ngờ, đây là hỗn độn kiếp, cũng là chạm thần thế giới thiên ý kiếp. Có lẽ nói như vậy không đủ hình tượng, cái kia đổi một loại thuyết pháp chính là, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, chính là thành tựu tôn giả, có lẽ càng thêm thỏa đáng. Màu đen kỳ quang bên dưới, chúng sinh bao khỏa bên trong, Phương Sinh ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Oanh long long long, sáu. Theo đinh thai nhức góc tiếng nổ, kinh khủng hỗn độn kiếp hủy thiên diệt địa, gần như đem nửa cái địa cầu đánh thành nặng đảo, bất quá cho dù như vậy, một đạo cháy đen thân hình nhưng cũng tại hỗn độn không có chất bên trong ngừng lại. Theo gió mát thổi đi trên người hắn cháy bỏng làn da, lộ ra cái kia tân sinh tươi non da thịt, hắn cũng mở miệng trường ngâm nói: "10 năm gian nan vất vả trăm ngàn đời, cuối cùng chưa được tự tại biết, ngược lại lấy thân hóa làm, công giá chẳng mơ một giấc si mê." Lúc này lại nhìn Lăng Vân Ngày, hai thân hàng trăm ức năm thơ. Phù sinh si mê, phù sinh si mê. Gặp ngã tâm nhan, ý chậm chạp. Theo thành tựu tôn giả, Phương Sinh đã có thể rõ ràng cảm thụ thế giới lực lượng tại bài xích thân hình của hắn. Hắn tiện tay luyện hóa cựu chuyển chân ngã cổ về sau, thông qua sử dụng chân ngã cổ dùng tự thân đạt tới chân ngã cảnh giới. Đến đây, hắn chính là chân thực, từ đây không nhận khắc hệ xâm nhiễm, vạn pháp tới người. Đồng thời, cũng có rời đi cái này cái thế giới năng lực. Phương Sinh vô căn cứ bay lên, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới. Mặc dù hắn biết tại không lâu sau đó, thế giới liền sẽ khởi động lại, nhưng lần này, hắn nhưng cũng đem thế giới hủy rối tinh rối mù. Có chút trầm mặc một lát, hắn ở cái thế giới này lưu lại câu nói sau cùng. Tạm biệt, Lâm Thất Dạ. Tạm biệt, Thẩm Thanh Trúc. Tạm biệt, Đại Hạ. Tại giờ khắc này, theo Phương Sinh bước chân di chuyển, hắn chân chính đi ra cái này vây khốn hắn thật lâu hư ảo một cảnh, bước lên hiện thực thổ địa. Hắn rời đi chạm thần thế giới. Đến đây, hết trọn bộ.